Vô địch kiếm vực, chương 1268, ta chính là cố ý động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan không hề chớp mắt địa nhìn xem Dương Diệp, đợi Dương Diệp trả lời. Dương Diệp kinh ngạc nói: "Ngươi đuổi theo tựu là hỏi cái này?" "Vâng." Thiên Lan không nói. Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ lên: "Thiên cô nương, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Ta là cái loại này dậu đổ bìm leo người sao? Ta là cái loại này?" "Vâng." Thiên Lan không trực tiếp đã cắt đứt Dương Diệp lời nói. "Dương Diệp." Thiên Lan không đi tới Dương Diệp trước mặt, hai người khoảng cách có chút gần, lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe thấy được. Nàng nhìn thẳng Dương Diệp hai mắt, nói: "Đã dám xem, đã dám sờ, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao?" Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Có quần áo trở ngại, huyền khí không tốt tiến vào trong cơ thể ngươi, vì để cho thương thế của ngươi nhanh hơn khôi phục, cho nên. Nhưng là không cởi quần áo cũng có thể lại để cho huyền khí tiến vào trong cơ thể, là ý tứ này sao?" Thiên Lan không hỏi, Dương Diệp nhìn xem Thiên Lan không sau nửa ngày, sau đó nói: "Được rồi, ta là cố ý đấy." Hắn xác thực là cố ý đấy, sở dĩ làm như vậy, cũng không có gì hạ lưu nghĩ cách, chủ yếu là muốn buồn nôn thoáng một phát đối phương. Nữ nhân này trước kia thế nhưng mà thần khí rất, lãng phí huyền khí cho nàng chữa thương có thể, nhưng lại không thể quá tiện nghi nàng, cho nên đã có trước kia một màn kia. Sau khi nói xong, Dương Diệp âm thầm đề phòng, nữ nhân này là thứ bạo tính tình, biết rõ hắn cố ý làm như vậy, bảo vệ không được tự muốn động thủ. Thiên Lan không nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Coi như một cái nam nhân, gặp Thiên Lan không có muốn ý tứ động thủ." Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lại không muốn để ý tới những sự tình này rồi. Lập tức nói: "Thiên cô nương, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ." Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, đi rồi một hồi, hắn ngừng lại, bởi vì Thiên Lan không theo đi lên. "Ngươi?" Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không, khó hiểu. Thiên Lan không nói: "Ta là có thù tất báo người, ẩn vực mấy cái lão bất tử thiếu chút nữa giết ta. Thù này có thể nào không báo? Ta có thể cùng ngươi hợp tác, bất quá, chỉ là tạm thời, chờ chúng ta liên thủ giải quyết những cái kia lão bất tử về sau, ngươi đi ngươi đấy, ta đi ta đấy." Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, sau đó đại hỉ, phải biết, Kiếm Minh hiện tại thiếu nhất đúng là giúp đỡ, đặc biệt là hư giả cảnh cường giả loại này, đã có cái này Thiên Lan không trợ giúp, Kiếm Minh chỉnh thể thực lực, tuy nhiên còn thì không bằng ẩn vực những người kia. Nhưng lại rút nhỏ Kiếm Minh cùng ẩn vực ở giữa chênh lệch. "Chỉ là tạm thời." Thiên Lan không lại cường điệu rồi một lần. "Tốt, tạm thời." Dương Diệp cười cười. Hắn biết rõ nữ nhân này tính tình, hảo cường lại sĩ diện. Hắn tự nhiên không sẽ vì điểm ấy việc nhỏ mà đi cùng đối phương tranh luận. Thiên Lan không nhìn thoáng qua ý cười đầy mặt Dương Diệp, sau đó nói: "Chúng ta lấy được ẩn vực, vì cái gì?" Dương Diệp khó hiểu. Hắn thật vất vả mới đem những người kia lừa gạt trở về, hiện tại hắn đi ẩn vực, đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Thiên Lan không nói, Thiên Sát Các, trong đó hư giả cảnh sát thủ 3 tên, đế giả cảnh sát thủ 131 tên, thánh giả cảnh sát thủ 327 tên, còn lại huấn luyện sát thủ gần thiên tên. Mà bây giờ, Thiên Sát Các các chủ đã vẫn lạc, ta là Thiên Sát Các duy nhất một gã hư giả cảnh sát thủ, ngươi minh bạch ý của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp con mắt sáng ngời, có chút hưng phấn nói: "Người nói là, chúng ta có thể thừa cơ hội này khống chế Thiên Sát Các?" Thiên Lan không nhẹ gật đầu, nói: "Bất quá còn cần phối hợp của ngươi." "Ta?" Dương Diệp nói. "Như thế nào phối hợp?" Thiên Lan không nói, tiếp tục giả mạo Thiên Sát các chủ. "Như vậy có thể?" Dương Diệp cau mày nói. Trước kia hắn giả mạo Thiên Sát các chủ, sở dĩ có thể đã lừa gạt những người kia, nguyên nhân chủ yếu hẳn là những người kia cũng rất ít tiếp xúc Thiên Sát các chủ, mà nếu như hắn tại Thiên Sát các giả mạo Thiên Sát các chủ, rất có thể sẽ bị vạch trần. "Có thể." Thiên Lan không nói. "Thiên Sát các chủ rất ít cùng cấp dưới tiếp xúc, hơn nữa, tự tính toán tiếp xúc, hắn cũng là mang theo mặt nạ, cho nên, người mang lên sau mặt nạ, tăng thêm của ta thừa nhận, ai dám không đem ngươi đem làm Thiên Sát các chủ?" Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Có thể, hoàn toàn có thể." trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Phải biết, nếu như nắm giữ thiên sát các cái này tổ chức sát thủ, kiếm minh kia cùng ẩn vực thế lực này ở giữa chênh lệch đem lần nữa thu nhỏ lại, hơn nữa là đại đại thu nhỏ lại. Bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngươi nếu như đi ẩn vực, một khi bọn hắn liên thủ đóng cửa ẩn vực kết giới, khi đó ngươi đã có thể ra không được rồi. Thiên Lan không nói, ẩn vực còn có kết giới. Dương Diệp hỏi, Thiên Lan không nhẹ gật đầu, nói, đã từng đại lục tao ngộ đại kiếp nạn, chơi dáng thần hỏa, ngày ngày giả giả không ngừng không ngớt địa hủy diệt lấy đại lục, vì sinh tồn, lúc ấy đại lục rất nhiều hư giả cảnh cường giả liên thủ mở ra một cái thế giới, thì ra là ẩn vực, vì ngăn cản những rối đít cái. Kia thần hỏa, chúng cường giả liên thủ cho ẩn vực thế giới bố trí một đạo cường đại phong ấn kết giới, năm gần đây, kết giới đã giải trừ, nhưng là, nếu như bọn hắn một lần nữa phong ấn, dùng thực lực ngươi bây giờ, là tuyệt đối với ra không được đấy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiến ẩn vực, thiên sát các cái này cái tổ chức, hắn không muốn buông tha cho. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cái kia chúng ta bây giờ đi thôi, bởi vì bọn hắn khả năng đã tại đối với thiên sát các hạ thủ. Đợi một chút, Dương Diệp nói, ân, luyện khôi lỗi, Dương Diệp trầm giọng nói, hắn hiện tại trên người có 4 cụ hư giả cảnh cường giả thi thể. Cái này hiển nhiên không thể lãng phí. Phải biết, nhiều một cỗ hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, kiếm minh cùng ẩn vực ở giữa chênh lệch sẽ thu nhỏ lại không ít. Nếu như hư giả cảnh cường giả có thể cùng ẩn vực không sai biệt lắm, kiếm minh kia tự hoàn toàn có thể có cùng ẩn vực thế lực chính diện sâu lâu. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lần thứ nhất luyện chế hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, Dương Diệp vẫn còn có chút khẩn trương đấy. Dù sao hư giả cảnh cường giả cũng không phải đế giả cảnh huyền giả. Bất quá cũng may, hắn hiện tại đã đạt tới nửa đế, trình thể thực lực so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai hay là thất bại, lần thứ ba như trước là thất bại, lần thứ năm hay là thất bại. Cứ như vậy, liên tục 2 ngày đi qua, Dương Diệp hay là thất bại. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, đã thất bại liền từ đầu lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại liên tục đã thất bại gần cửu thiên về sau, Dương Diệp cuối cùng thành công. Nhìn trước mắt hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, Dương Diệp thật sâu hô thở ra một hơi, trong mắt có mỉm cười. Tuy nhiên khôi lỗi thật sự chính hư giả cảnh cường giả phải kém, nhưng là, cái kia chênh lệch cũng không phải rất lớn. Người cái này luyện chế khôi lỗi thủ pháp, rất biến thái. Một bên, Thiên Lan không trầm giọng nói. Dương Diệp cười cười, nói, kỳ thật, vẫn là có hạn chế đấy, dùng ta hiện tại tinh thần lực, tối đa chỉ có thể ở khống chế một gã hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, trong nhiều, ta tự muốn qua đời. Nếu như không phải hắn tăng lên tới nửa đế, đừng nói hư giả cảnh khôi lỗi, tự là đế giả khôi lỗi hắn đều không thể luyện chế. Thiên Lan không nói, có hạn chế cũng rất biến thái rồi. Hư giả cảnh khôi lỗi trước kia ta có lẽ không có người có thể có được có thể so với hư giả cảnh cường giả khôi lỗi. Dương Diệp cười cười, bắt đầu luyện chế thứ hai cỗ khôi lỗi. Lúc này đây dùng thời gian tương đối ít, chỉ dùng 4 ngày chính là luyện chế thành công. Cùng lúc trước hắn đoán trước đồng dạng, hiện tại 2 gã hư giả cảnh khôi lỗi đã là cực hạn của hắn, trong nhiều, hắn tinh thần lực tự chịu không nổi rồi. Dương Diệp tay phải vung lên, đem 2 cỗ khôi lỗi thu vào. Sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi xem cái kia cái gì ẩn vực. Kỳ thật, từ luật tính toán không có thiên sát các, hắn cũng là muốn đi ẩn vực đấy, chỉ có điều không phải đi tìm phiền toái, mà là đi cứu Vân Bán Thanh người nhà. Đi, Thiên Lan không thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược mà đi. Dương Diệp lập tức đi theo, 2 người tốc độ cực nhanh, không đến mấy canh giờ chính là đi tới cực bắc chi địa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt xuất, một mảnh tuyết trắng. Che giấu, Thiên Lan không nói, nơi này khả năng có mắt của bọn hắn tuyến. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân thể khẽ run lên, đem chính mình dung nhập rồi trong không gian. Thiên Lan không cũng ẩn giấu đi, cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Thiên Lan không hướng phía xa xa tiềm hành mà đi. Một lát sau, một mặt tinh màu xanh ra trời vòng tròn xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Cái này chính là đi thông ẩn vực truyền tống trận, Dương Diệp hỏi, Thiên Lan không nói, đem quần áo đổi thành thiên sát các chủ đấy, còn có, mang lên mặt nạ, hiện tại lên, ngươi tự là thiên sát các chủ, hiểu chưa? Tốt, Dương Diệp đổi lại áo đen, sau đó đem mặt nạ mang lên, nói. Ngươi theo ta nói một chút về thiên sát các một sự tình, ân, tự là ta cần phải chú ý sự tình, đừng đến lúc đó làm lộ rồi đã có thể không thú vị. Cao lạnh, Thiên Lan không nói, làm được cao lạnh, đừng cười tâu toét đấy, còn có, uy nghiêm, bất quá điểm ấy đối với ngươi mà nói có lẽ không khó, ngươi mình chính là người đứng đầu một minh, trên người tự nhiên có uy nghiêm, nhưng là, ngươi cần tận lực phát ra, hiểu chưa? Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi, Thiên Lan không nói, còn có, ngươi tại sắm vai thiên sát các chủ thân phận lúc, nhớ lấy đừng có dùng kiếm cùng kiếm khí, còn có kiếm ý, chỉ có thể dùng dao găm, minh bạch. Tự nhiên, Dương Diệp nói, không thể dùng kiếm khí cùng kiếm ý, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, một khi sử dụng kiếm, thân phận của hắn cũng tự bại lộ. Ân, còn gì nữa không? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan không thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, tiến nhập cái kia màu xanh ra trời ánh sáng trong vòng. Dương Diệp cũng liền bề bộn đi theo, tiến vào khe hở về sau. Chung quanh chàng cảnh lập tức một hồi biến ảo, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác đầu một hồi mê muội, bất quá rất nhanh, cỗ này mê muội tự biến mất. Dương Diệp mở mắt, trời xanh, mây trắng, cùng minh ngục đại lục thế giới có chút không giống với. Đặc biệt là linh khí rất đầy đủ, cùng linh giới không sai biệt lắm. Không tốt, có mai phục. Lúc này, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Lan không thanh âm. Dương Diệp cảm thụ thoáng một phát, lúc này sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì không gian chung quanh đã bị phong tỏa lên, mà đúng lúc này, một giọng nói ở giữa sân vang lên. Hai vị, chờ các ngươi đã lâu rồi. Thanh âm rơi xuống, bảy tên hư giả cảnh cường giả xuất hiện ở Dương Diệp hai người bốn phía. Cùng lúc đó, bảy cổ kinh khủng khí thế đặt ở rồi Dương Diệp hai người trên người. Bảy người này, đúng là cái kia nguyên lão bọn người. Cách chương.